Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 74, giới thiệu nhân vật đặc biệt, góc truyện audio.com, chấm, hồ sơ nhân vật đặc biệt, họ và tên, Lam Diệu, tuổi, không xác định, giới tính, nam, chiều cao, 1m9, ngày sinh, 7/1, cung hoàng đạo, market, xuất xứ, hỗn độn, nghề nghiệp, thời không linh giả, tính cách, nghiêm túc, lạnh lùng, trầm tính không thích giao tiếp vẻ ngoài, tàn nhẫn, cố chấp, thông minh bên trong nội tâm, ngoại hình, tóc đen, mắt xanh, lai giữa phương Đông và phương Tây. Lam Diệu không thích thành thị, bởi vì nó quá ồn ào, ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của hắn. Vì vậy, đối với những vị diện đô thị, hắn làm nhiệm vụ tương đối nhanh để có thể nghỉ phép ở một nơi yên tĩnh. Lam Diệu rất thích ăn thịt nướng và khoai tây chiên. Thịt nướng thì rất ngon còn khoai tây thì ngọt. Tuy nhiên, hắn cũng ghét ăn rau. Nhưng vì cần bổ sung đủ chất nên hắn vẫn thường xuyên thêm rau vào thực đơn của mình. Lam Diệu thường dành ra một ngày bất kỳ trong tuần để ăn những món hắn thích. Hắn gọi đó là, ngày lười biếng, Lam Diệu rất sạch sẽ, hắn không thể chịu nổi trên người mình có vết bẩn nào. Thế nhưng đối với những sinh vật mà hắn yêu thích thì dù có bẩn chết khiếp hắn vẫn thích. Ví dụ như mèo, Lam Diệu luôn tò mò đối với quy tắc, hắn không hiểu tại sao quy tắc tạo ra hắn, cho hắn tất cả lại không cho hắn tình cảm, cũng không chịu hiện thân gặp hắn một lần, vì vậy hắn rất cô đơn. Nhưng cũng không thấy buồn, hắn muốn được gặp quy tắc, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Lam Diệu không có nhiều trói buộc, hắn không quan tâm đạo đức, luân lý đời thường, chính vì thế, khi vừa ra đời, hắn đã vượt qua ranh giới của hắc hóa. Ranh giới hắc hóa, khi một người bình thường chịu đủ đau thương, tuyệt vọng đến chết lặng sẽ có thể bị hắc hóa. Đó là một vực sâu không đáy, càng chìm sâu càng tàn ác. Những kẻ hắc hóa bị chi phối bởi sự tàn ác, và chỉ có hai cách để thoát khỏi đó. Một, là được người khác kéo về, trở lại thành người bình thường. Hai, tự mình vượt qua vực sâu hắc hóa, đi đến bờ bên kia. Vực sâu đó, gọi là ranh giới, những kẻ đi qua ranh giới đều không còn tam quan, chỉ làm điều mình muốn. Số người trong vực nhiều hơn sao trên trời, thế nhưng kẻ tự mình leo lên lại ít hơn cả 10 đầu ngón tay. Tất cả, đều có được sức mạnh đặc biệt, có thể gọi bọn chúng là kẻ toàn năng. Lam Diệu không muốn yêu đương dù rất hâm mộ những cặp đôi bên nhau mãi mãi. Và cũng sẵn sàng giết tất cả những kẻ chắn đường làm nhiệm vụ của hắn. Kể cả nhân vật chính, Lam Diệu chơi bài rất dở. Rõ ràng có thể biết trước đối thủ sẽ đánh như nào nhưng cũng không biết chặn. Đó là một đả kích rất lớn đối với hắn. Sau đó hắn đã đi học đánh bài suốt 5 năm và vẫn dở như trước. Chính vì vậy, hắn rất ghét chơi bài. Nếu có chơi cũng sẽ ăn gian. Lam Diệu biết bộ dạng của mình đẹp, nên thường xuyên làm giảm độ chú ý của mọi người đối với hắn. Nhưng có một lần hắn đã sơ sẩy trong một vị diện học đường. Hội trưởng hội học sinh đã nhìn thấy và chụp trộm hắn. Sau đó hắn cũng rời đi vị diện đó nên cũng không biết rằng bản thân đã trở thành người tình trong mơ của vô số người ở vị diện này. Có thể không biết nhân vật chính là ai, nhưng nhất định phải biết Lam Diệu là ai. Cách chương.